Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 401 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Giết Chóc Ẩn Trong Gió Tuyết. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc nãy đến Hoàng Thành Trung Châu để nhận cái buổi lễ sắc phong gì đó. Thì khi mà đến đây á, khi mà tham gia cái lễ sắc phong này thì Vương Lâm mặc dù bị một số người ở dưới trướng của Tiên Hoàng gây khó dễ, nhưng mà Vương Lâm cũng không cố kỵ mà đánh cái đám người này luôn. Sau đó thì được Tiên Hoàng kêu gọi một cái linh thú gì đó mà xuất hiện một con sư tử. Thì Tiên Hoàng đánh con sư tử này thì xuất ra một cái sợi tóc. Thì Vương Lâm mới nhận cái sợi tóc này. Thì sợi tóc này Vương Lâm rất quen thuộc mà cũng không biết là gì nữa. Đến phần tiếp theo của cái buổi lễ này á, đó là Vương Lâm phải đánh nhau với ba người khiêu chiến. Thì người thứ nhất là một trong bốn cái gia tộc của Trung Châu này á, xuất hiện nhưng mà bị Vương Lâm đánh bại. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Người thứ hai, quốc sư đứng trước Tiên Đạo Điện mỉm cười, chậm rãi nói. Nhưng mà lúc này vừa nói tới đây thì liền nhướng mày. Không chỉ có gã, Vương Lâm cũng xoay người nhìn về phía xa xa. Ở trong đám tu sĩ có không ít người phát hiện ra, ánh mắt nhìn lại nhưng cũng đồng thời nhíu mày. Các người thật to gan mà, chuyện náo nhiệt như vậy mà lại không cho bổn vương biết ha. Trong mắt các người có còn có bổn vương hay không vậy? Tiểu Hồng, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tiểu Lam, các người mở đường cho bổn vương. Chỉ thấy ở phía xa xa bên ngoài cửu môn của hoàng cung, ánh sáng của truyền tống trận lóe lên, xuất hiện một đám người. Thủ lĩnh của đám người này là một người thanh niên mặc trường sam nhiều màu, cầm trong tay một cây quạt. Thần sắc của gã phẫn nộ, cây quạt trong tay vung liên tục khiến mái tóc của gã không ngừng bay lên. Bên cạnh gã, sắc mặt Hứa Lập Quốc tái nhợt, giống như là đứng ở đây mà hai chân cũng run rẩy. Còn có một thiếu niên mặc thanh y, sắc mặt cũng tái nhợt, vô cùng sợ hãi, ôm lấy thanh niên mặc hoa sam, hình như đang thấp giọng cầu khẩn. Dương gia, nơi này là hoàng cung đó. Hoàng cung thì tính là cái gì chứ? Lão tử là Dương gia, cái tên nô tài nhà ngươi, đi mở đường cho ta, nhanh lên. Thanh niên mặc hoa sam kia rất bất mãn, túm lấy thiếu niên kia đẩy về phía trước. Tiểu Hồng, lấy uy phong của ngươi ở Lý Phủ ra đi, đừng có làm mất mặt bổn vương đó. Nếu không hả, tới lúc trở về, bổn vương sẽ cho ngươi đẹp mặt ra đó. Thanh niên mặc hoa sam kia giơ chân đá vào mông của Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc run rẩy, lúc này bị ánh mắt của mấy vạn tu sĩ trong sân rộng nhìn vào, cắn răng đi về phía trước vài bước, giống như thoải mái, nhưng mà lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi, hai tay ôm mông, rút cuộc co quắp vài cái, liền không nhúc nhích nữa. Hả? Chết rồi sao? Thanh niên mặc hoa sam sửng sốt, cúi đầu nhìn chân mình một chút, thân sắc lộ ra vẻ khó hiểu. Vương Lâm đứng giữa không trung, yên lặng nhìn thanh niên mặc hoa sam xa xa, hình dạng của đối phương đã thay đổi. Nhưng mà hắn liếc mắt một cái lại nhận ra đó chính là người điên. Thanh niên mặc hoa sam ra sức quạt lấy quạt để đi vòng quanh Hứa Lập Quốc, vẫn không nhúc nhích vài vòng, lại đá gã vài cái nữa. Giả chết phải không vậy? Dám giả chết trước mặt của bổn vương à? Nói cho người biết nha, trước đây bổn vương từng gặp một người giả chết. Hả? Là ai chứ? Gã nói thầm, suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể nhớ ra, cuối cùng đơn giản quên luôn Hứa Lập Quốc đang nằm ở trên mặt đất nghìn ngang đi về phía trước. Tất cả tu sĩ trên đường sau khi nhìn thấy gã đều nhíu mày cười khổ, vội vàng lui lại phía sau. Tham kiến Dương gia, tham kiến Dương gia. Tiếng nói này vang lên không ngừng dọc theo đường của gã đi. Thanh niên mặc hoa sam kia trên đường đi trong miệng còn lầm bầm. Sao hôm nay nhiều người như vậy chứ? Chẳng lẽ ca ca ta tuyển phi hả? Hả? Là lão đầu nè, ngươi bị làm sao vậy? Già đi không ít đó, trông nhợt nhạt vậy. Thanh niên mặc hoa sam này đứng trước mặt cái lão già vừa ra tay với Vương Lâm, mở to hai mắt, lập tức rống lớn. Ai dám bắt nạt gia gia của tiểu hoa nhà ta chứ? Con bà nó chứ, ta muốn dạy dỗ hắn. Là lão đầu, ngươi nói xem, người đầu đánh ngươi thành ra như thế này vậy? Thanh niên hoa sam kia liên tục quạt, không ngừng rống to. Có phải là hắn không hả? Nhất định là hắn rồi. Ta đã sớm thấy kẻ này không vừa mắt rồi. Rõ ràng là già rồi mà còn giả vờ trẻ trung nữa. Chính là ngươi rồi. Ta bóp chết ngươi. Thanh niên mặc hoa sam chỉ về phía quốc sư ở trước tiên đạo điện đang câu mày, chạy tới vài bước giống như muốn bóp chết đối phương vậy. Thấy gã sắp tiến lại, thiếu niên mặc thanh y vẫn luôn đuổi theo gã lúc này, ôm lấy cổ chân thanh niên này. Dương giá nè, hắn là quốc sư đó, Dương giá, chúng ta về thôi. Thiếu niên kia bị dọa cho tới mặt mày tái mét, mặc kệ thanh niên mặc hoa sam dễ dụa thế nào, nhưng mà cũng không buông chân gã ra. Hắn bắt nạt gia gia của tiểu hoa, ta sao có thể bỏ qua cho hắn chứ? Cái tên nô tài nhà ngươi không buông tay ra phải không hả? Được lắm, ta mang ngươi đi cùng. Thanh niên mặc hoa sam kia lại lần nữa ra sức quạt, đơn giản kéo theo thiếu niên kia, bộ dáng hung ác, giống như sắp bóp chết quốc sư như là gã nói thật vậy. Vườn Lâm đứng giữa không trung, nhìn về phía người điên, thân sắc trầm mặc lộ ra vẻ phức tạp. Hắn đi tới tổ thành này chính là vì muốn gặp mặt hảo hữu trong quá khứ, xem lúc này đối phương còn nhận ra mình hay không. Hắn thấy đối phương không ngừng quạt, kéo theo thiếu niên đang không ngừng khuyên nhủ, bước từng bước về phía tiên đạo điện. Hứa Lập Quốc vừa lăn ra trên mặt đất xa xa, nhưng hai mắt mở ra rất nhanh. Nhìn thoáng qua thanh niên mặc hoa sam ở phía xa, liền lập tức nhắm lại lần nữa. Đạo phi. Ngay lúc thanh niên mặc hoa sam kéo theo thiếu niên mặc thanh y nọ tới trước mặt quốc sư, hung ác nghiến răng, hai tay giơ lên đang muốn bóp cổ đối phương, thì trong tiên đạo điện truyền ra giọng nói bất đắc dĩ của tiên hoàng. Ngươi muốn làm gì chứ? Tuyển phi mà không nói cho ta biết hả? Ngươi hơi quá đáng rồi đó. Thanh niên mặc hoa sam hung tợn nhìn về phía tiên hoàng đang ngồi trên long ỷ. Đạo phi, đừng gây chuyện nữa. Lúc này là đại lễ sắc phong của ân công của ngươi. Thấy ân công còn không tới bái kiến đi. Lời nói của tiên hoàng vang lên, lại có một luồng lực lượng nhu hòa lan ra, đưa người điên ra cách quốc sư hơn 10 trượng. Ân công hả? Thanh niên mặt trắng sửng sốt. Ân công, đúng là ngươi rồi. Ta tìm ngươi rất lâu rồi, đúng là ngươi rồi. Thanh niên mặc áo hoa kia xoay người lại, sau khi ánh mắt đảo xuống phía dưới một chút, lại nhìn lên Vương Lâm đang ở giữa không trung. Người lại, ai là ân công của ngươi? Vương Lâm yên lặng nhìn người điên trước mặt. Hắn nhìn thấy rõ ràng trong hai mắt đối phương không có một chút ký ức nào đối với chính mình. Than nhẹ một tiếng, thân thể Vương Lâm chậm rãi hạ xuống, đứng ở trước mặt của người điên. Người điên? Vương Lâm nhẹ giọng nói. Người điên hả? Người mới là người điên á, người dám chửi bổn vương hả? Nói cho người biết bổn vương lợi hại lắm nha. Thanh niên áo hoa kia trợn trừng hai mắt hướng về Vương Lâm rống to lên. Ngươi không phải là ân công của ta sao? Người điên dụi dụi mắt đi vòng quanh Vương Lâm vài vòng. Thiếu niên mặc áo xanh kia cũng không ôm lấy người của gã nữa mà đứng dậy đứng một bên hầu hạ. Tốt lắm, cho dù là ngươi cũng được. Hiện giờ cũng gặp ân công rồi. Ta hỏi ngươi nha, người nào đã đánh gia gia của tiểu hoa ra nông nổi này vậy? Có phải là hắn không vậy? Thanh niên áo hoa kia chỉ về phía quốc sư đang nhíu mày hướng về phía Vương Lâm quát hỏi. Đạo phi, ngươi lại hồ đồ rồi, ta lại nhốt ngươi lại bây giờ. Lúc này đang là lúc sắc phong đại điển, là cùng khiêu chiến ân công ngươi thất bại, không có liên quan gì đến quốc sư. Ngươi lui ra cho ta. Bên trong tiên đạo điện truyền ra một thanh âm dường như có chút tức giận. Thanh niên áo hoa này sửng sốt, dường như nhất thời không hiểu chuyện gì. Gã trừng mắt nhìn thiếu niên áo xanh đang ở sau lưng gã. Ngươi giải thích cho ta một chút đi, ta có chút không hiểu. Gia gia của tiểu hoa không phải là do quốc sư đánh, vậy thì là ai? Hắn khiêu chiến với ân công sao? Có chút lằng nhằng, người phân tích giùm ta một chút đi. Thiếu niên áo xanh kia vẻ mặt đau khổ nhìn Vương Lâm một cái, rồi lại nhìn thanh niên áo hoa thấp giọng nói. Dương gia nè, hay là chúng ta đi vậy đi. Ta nhớ ra rồi, chúng ta còn có một lọ đan dược đang luyện nữa. Nếu mà về chậm, sợ đan dược sẽ hỏng mất á. Đó chính là đan dược mà người định tặng cho Hải Tử Thiên Tôn đó. Đan dược? Đúng rồi, ta còn đan dược chưa luyện. Thanh niên áo hoa kia sửng sốt một chút, rồi dường như là sực nhớ đến điều gì. Lập tức xoay người định rời khỏi, nhưng gã chợt dừng lại, xoay người nhìn thiếu niên áo xanh kia gào lên. Không đúng, gia gia của tiểu hoa bị người ta đánh, việc này ta nhớ rõ mà, ngươi... Còn ngươi nữa, tiểu hồng nè, đừng có giả chết nữa, phải tìm ra người đánh gia gia của tiểu hoa cho bổn vương sẽ có thưởng. Thanh niên áo xanh kia ra sức quạt cây quạt, hướng về phía Hứa Lập Quốc đang giả chết ở đằng xa, gào lên một tiếng to. Hứa Lập Quốc kia mở hai mắt đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ a dua, vội vàng chạy tới. Bộ dáng của gã như là một bộ khoái ở phàm gian. Ánh mắt trước tiên nhìn thoáng qua lão già của La Gia đang cười khổ kia, rồi lại nhìn về phía của Vương Lâm. Chỉ là ngay khi gã chạm phải ánh mắt của Vương Lâm, thân thể của Hứa Lập Quốc này bỗng nhiên rung lên.